Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, mượn cớ. Sở Nhân cùng Ngụy Văn Trường sắc mặt đại biến, bọn họ không để bụng y thuật, chỉ cần người có thể còn sống. Vấn đề là, sống sót hậu quả là như thế này, bọn họ thì không thể không được suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Nếu như thời thời khắc khắc như thiên đao vạn quát, Lôi Bảo có thể tiếp nhận được sao? Lôi Bảo giá trị ở chỗ mấy ngàn vạn hải dân, một cái ngay cả lời đều không nói được Lôi Bảo, coi như sống sót, giá trị cũng sẽ đại đả gãy khấu. Lôi Bảo vẻ mặt bình tĩnh, đem thuốc cho ta, nói xong, uống một hơi cạn nửa chén nhỏ nước thuốc, nước thuốc vào cổ họng. Quả nhiên buốt như đao cắt một dạng, cái này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo nước thuốc chảy qua yết hầu, thực quản, dạ dày, tiếp lấy hướng toàn thân khuếch tán, qua vi chỗ, ngũ tạng lục phủ giống đặt ở trong chảo dầu nấu tạc một dạng. Không đến 10 hơi, cái chán trên ngâm ra nước ra, Lôi Bảo lại như cũ giếng nước yên tĩnh, thử há hốc mồm. Không khí chảy vào yết hầu, êm ái không khí, này thì biến thành ngàn vạn cây cương đao. Không sai, thuốc tốt, chỉ là 5 chữ, phát ra thanh âm, liền Lôi Bảo mình cũng nghe không ra là mình phát ra. Mỗi nói một chữ, thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn căn bản không khống chế được thân thể làm ra phản ứng tự nhiên. Phương thuốc, tiếp lấy còn nói 2 chữ. Tử Quy gật đầu, đem sau đó phải dùng đến phương thuốc giao cho Lôi Bảo. Lôi Bảo bí sư, phần này độc sống, dùng là lấy độc kích hoạt nhân thể tiềm năng phương thức. Cho nên ta xưng là độc sống, người thường không thể sử dụng, chỉ có người sắp chết, tài năng lấy độc công thân mà tạm sống, nhưng nó cũng không thể dự phòng cái khác tật bệnh cùng ngoại thương. Nói cách khác, đang sử dụng độc sống về sau, ngài nên sinh bệnh còn có thể sinh, thụ thương đồng dạng sẽ chết. Lôi Bảo khẽ gật đầu, đơn giản như vậy động tác, mồ hôi chảy càng nhiều. Nhìn Lôi Bảo vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, Tử Quy liệt thật chịu phục. Cái này chủng thuốc hắn đã nếm thử một điểm, đương thời hắn liền đem chén thuốc văng ra. Cái này thuốc chính là trong thiên hạ ác độc nhất hình pháp. So với một đao đem người chém đầu độc ác ngàn vạn lần. Phía trước cái kia vị sống nửa năm lão già, cũng không phải là ý chí có nhiều kiên định. Từ uống thuốc độc sống về sau, thời gian nửa năm một mạch nằm giường thượng đẳng chết. Căn bản không cần cưỡng chế hắn, ngay cả hô hấp đều thống khổ. Chính hắn căn bản không dám làm lại nhiều lần. Thật sống không bằng chết a. Cái kia lão giả nếu là có thể kiên cường nói chuyện, nhất định là để cho ta chết, nhiều lời một chữ đều toán Tử Quy thua. Mạnh như vậy dược lực, ở Lôi Bảo thân trên cư nhiên nhìn không ra hiệu quả. Ngoại trừ đầu lên, thân trên không ngừng ra mồ hôi, Lôi Bảo biểu hiện người thường giống nhau. Châu một nhóm a, trừ cái đó ra, khi ngài cảm giác thân thể vô lực, hoa mắt choáng váng đầu thời điểm, nói rõ dược hiệu cân bằng đã chịu đến phá hư. Cần dùng ta cho ngài phần này phương thuốc. Phương thuốc này đồng dạng là độc dược, dùng cho bổ sung trong thân thể mất thăng bằng dược tính. Lôi Bảo phát sinh thanh âm rất nhỏ. Cảm giác cái này so với gật đầu muốn dễ dàng chút. Ngậm miệng thanh âm không cần không khí ra vào. Nơi cổ họng nhỏ nhẹ chấn động. Đồng dạng đau dữ rồi, chí ít so với nói chuyện thời điểm phải tốt hơn nhiều. Làm một danh bí sư, Lôi Bảo chính thì lấy phát hiện, dùng phương thức gì có thể làm cho mình giảm thiếu thống khổ, hết khả năng không ảnh hưởng suy nghĩ, như quát một phần thuốc không hữu hiệu, vậy cũng chỉ có thể thêm lượng, một phần nửa, hai phần, tối đa một lần năm phần, vượt lên trước cái này lượng. Tử Quy cũng bất lực, lúc đó dẫn phát một loại khác độc tính mất thăng bằng. Lôi Bảo bí sư, người ta hết duyên ở đây. Nếu như còn có vấn đề khác, cũng xin không cần tìm ta. Tử Quy đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh, Dã Lộ xuất thân tốt, chỗ chính là kiến thức rộng rãi. Đích thân hắn dùng đao mổ mở thân thể, có ít nhất mấy trăm, tuyệt đại bộ phận đều chết. Hạ đao kê đơn, mỗi bên trùng kêu thảm thiết. Tử Quy sớm tập quán, lôi bạo biểu hiện, đã là hắn đã gặp bệnh nhân chung, cường đại nhất nhất vị. Nhưng vô luận lôi bạo biểu hiện thật tốt, Tử Quy tâm lý tinh tường, hắn chỉ là cố nén. Người đối với thống khổ nhẫn nại là có cực hạn, làm vượt lên trước cực hạn này thì sẽ té xỉu, hôn mê. Đây là khung máy móc tự bảo vệ mình. Mạnh mẽ tỉnh lại, tai hại vô ích. Quay đầu đối với hai vị huyền người tông sư nói ra. Ở trong những ngày kế tiếp, lôi bạo bí sư có thể sẽ đột nhiên té xỉu, hôn mê, hô hấp biến yếu. Đây đều là bình thường. Không cần ngạc nhiên, cũng không cần mời người cứu tỉnh. Vậy đối với hắn không có tốt chỗ. Chờ hắn tự nhiên tỉnh lại là tốt rồi. Hai vị huyền người tông sư đồng thời một gối chỉa xuống đất. Đa tạ Tử Quy mọi người ân cứu mạng. Nào đó chờ định vì Tử Quy mọi người tiếng tăm truyền xa hậu thế. Tử Quy cười nhạt một tiếng, xem như là tiếp thu phần tâm ý này. Lời giống vậy, nghe vào không cùng người trong tai, đại biểu ý nghĩa là bất đồng. Tại chỗ đều là người thông minh. Hai vị tông sư rất ý tứ minh bạch. Cái này tiếng tăm truyền xa, không chỉ có riêng chỉ là tăng Tử Quy danh tiếng. Hắn có thể cứu trở về kẻ chắc chắn phải chết. Thần tiên thủ đoạn a, chỉ cần Tử Quy danh tiếng truyền đi, không được quản tương lai thế cục như thế nào, không được quản cuối cùng người nào trở thành mảnh đại lục này chủ tể, cũng đừng để ý chủng tộc da thịt, chỉ cần báo ra Tử Quy danh hào, sẽ không người hội khó khăn hắn. Cái này danh tiếng có thể dùng đến bảo mệnh, coi như Tử Quy lấy sau ở huyền người trước mặt, cũng không cần phải lo lắng gặp nguy hiểm. Hạ hết lời dặn của bác sĩ, Tử Quy gật đầu thu dọn đồ đạc. Hắn không yêu thích lạc thành, nơi đây không có hắn muốn đồ đạc. Bất kể là dã ngoại thiên tài địa bảo, mỗi bên loại dược liệu vẫn là thích hợp bệnh hoạn. Lạc thành có hoàng gia giấu dược các, có thể trừ phi gặp phải lôi bạo bệnh như vậy người. Nếu không thì hắn lấy không được thuốc bên trong tài. Còn bệnh nhân, lạc thành bệnh nhân là không thiếu. Ai có thể hội nguyện ý cho hắn luyện tập? Thông thường chứng bệnh, Tử Quy một chút hứng thú cũng không có. Hắn muốn trị chính là cái kia chủng đặc thù ca bệnh. Hơn nữa còn là chết hay sống không cần lo. Trị chết liền trị chết. Lạc thành nhân dân nhất định là không muốn. Hơn nữa quan viên nơi này rất nhiều, đại biểu cho phiền phức nhiều lắm. Lần này Tử Quy tới Lạc Thành, cũng không được là chính bản thân hắn nguyện ý tới, mà là ở Vũ An Phủ mới vừa trị chết một bệnh nhân. Bị bản địa quan viên phát hiện, Tử Quy không thể không mang ra lôi nặc bí sư đại danh. Cái này mới không có bị người hạ ngục, cũng chính là nguyên nhân đây. Tên của hắn bị báo danh chính sự đường. Tử Quy tên, ở đại sở mật điệp ti là có lập hồ sơ. Dù sao Lý Tư Phá Phong chuyện tình, đương thời vẫn là gây nên phạm vi nhỏ oanh động. Rất nhiều người đem cái này sự tính toán ở lôi nặc đầu lên. Mật điệp ti lại biết, việc này cùng lôi nặc bí sư không quan hệ. Trùng hợp lôi bảo thân thể có bệnh, liền ngự y quán đều thúc thủ vô sách. Theo mật điệp ti trung điều tra Tử Quy hồ sơ, xem qua về sau, liền đem người mang tới Lạc Thành. Làm sao cùng dự đoán thủ đoạn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ dùng đến. Làm phiền, thấy Tử Quy muốn đi, lôi bảo khẽ khom người, chật vật phun ra hai chữ. Sở nhân cũng khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, lôi bảo biểu hiện khá vô cùng. Chỉ cần người sống, đầu não tinh tường, đồng thời có thể biểu đạt ra tâm ý của mình, cùng Xuân Giang phủ đàm phán là có thể tiếp tục nữa. Nếu như lôi bạo chết, kế hoạch cho dù tốt, không ai có thể chấp hành. Sở Nhân là chuẩn bị buông tha. Tử Quy ra đi thong thả. Không biết Tử Quy mọi người ý muốn đi nơi nào. Ngự y quán có bốn đại danh gia. Lại có dấu dược các. Dấu tông các. Có linh dược. Hồ sơ vô số. Gì không lưu xuống. Không cần Sở Nhân ý bảo. Cách Thiên Thu sớm chờ không vội. Nhân vật như vậy. Tự nhiên muốn ở lại ngự y quán. Nếu như cái nào thiên hoàng gia trọng yếu nhân vật hoặc trọng thần cần chiêu thức ấy lấy độc lưu mạng thủ đoạn quá trọng yếu, Tử Quy cười nhạt một tiếng. Hắn sớm đoán được hội là kết quả như vậy, cũng may hắn đã ở trong lòng tìm kỹ lý do. Cách mọi người phi thường cảm tạ, chỉ là tử nào đó tại ngoại nhiều năm cũng nên trở về. Trở về ra, Cách Thiên Thu là có tư cách xem Tử Quy hồ sơ. Biết cái này nhân gia chung tuy có thân hữu, cũng đã trải qua nhiều năm không có gặp gỡ. Hơn nữa hắn ở quê hương danh tiếng, dường như so với tại ngoại hương còn thúi. Treo mộ phần đào thi chuyện cũng làm qua. Cách mọi người, ngài cũng biết, Lôi Nặc bí sư cùng nào đó có nửa sư chi nghị. Lão gia tự nhiên là không thể trở về. Thần công thành đã kiến thiết có chút dáng dấp. Tử nào đó nghe nói tiên sinh đã từng đi tìm tử nào đó hạ lạc, bây giờ tự nhiên là phải đi về vấn an tiên sinh. Cái này tốt đi, lý do này hảo cường đại. Sở Nhân là bệ hạ, là sở hoàng, điểm này không ai có thành kiến. Có thể đại sở cũng không phải Sở Nhân một cái người nói toán. Đừng nói đại sở vấn đề nội bộ còn rất nhiều, coi như đã hoàn toàn làm theo. Có hai loại người, vẫn là Sở Nhân bệ hạ vô pháp chống lại, giống Vũ Khê như vậy địa tiên, giống Lôi Nặc như vậy bí sư. Sở Nhân hoàng vị, ngồi tức thì hạnh phúc lại phiền não. Đại sở dựng nước tới nay, Sở Nhân nhất hướng là nhất cường thịnh, không ai sánh bằng. Có thể nói nhất tiên chấn một nước địa tiên, không chỉ có tọa chấn Lạc Thành Vũ Khê địa tiên, Lôi Nặc bên người còn có Tống Chiết, Thủy Tinh, Lôi Cửu tam vị địa tiên, bốn vị địa tiên a. Nếu như là ở huyền người xâm lấn phía trước, Sở Nhân nếu là có thể trưởng khống bốn vị địa tiên, khai cương liệt thổ là nhất định, phái binh đánh La Sát đều sẽ trở thành tất nhiên. Bí sư phương diện, số lượng mặc dù không có tăng, vẫn là hai vị bí sư. Có thể Lôi Nặc như vậy bí sư, một cái có thể đỉnh 10 cái. Có thể nói, ở bí sư cùng địa tiên cái này hai hạng lên. Hôm nay đại sở, so với lịch sử lên bất luận cái gì thời đại đều phải cường đại hơn. Cũng chính bởi vì có bọn họ, tài năng đem huyền người đè ép khoái hoạt không đi xuống. Kiêu ngạo huyền người, không thể không buông mặt mũi, phái ra sứ đoàn, nói là đàm phán, kỳ thực chính là cầu hòa, một mạch không thể đồng ý, vẫn là huyền nhân mặt mũi bị lột không đủ. Như không phải Lôi Bảo nói lên đàm phán điều kiện, Sở Nhân có tâm lại hung hăng treo một tầng huyền nhân ra mặt, làm cho bọn họ biết đại sở cường đại, cho nên... Sở Nhân tuy là cũng đồng dạng có tâm lưu lại Tử Quy. Có thể làm Tử Quy nói phải về thần công thành, đi thăm hắn nửa lão sư, Lôi Nặc bí sư các hạ thời điểm. Đừng nói Cách Thiên Thu, liền Sở Nhân cũng không tiện ngăn cản, lấy đại sở chính sự đường đối với Lôi Nặc bí sư giải khai. Tử Quy lấy cớ này dùng làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Chính là... Nhìn xong về sau liền có thể tự do, Lôi Nặc bí sư căn bản sẽ không mạnh mẽ lưu người. Sự thực lên, Lôi Nặc bí sư người bên cạnh, đều là tự nguyện lưu lại. Không nói đào góc nhà có bao nhiêu phiêu lưu, người căn bản cũng không đào được. Nếu là có khả năng, Sở Nhân sớm hạ thủ, tam vị địa tiên a, làm sao có thể thấy không thèm. Vấn đề là... Bốn vị địa tiên chung, ngoại trừ Du Du trong bếp Thủy Tinh bên ngoài, mặt khác tam vị địa tiên, đều cùng Lôi Nặc có cực thân mật quan hệ. Đừng nói ở thần công thành cái kia tam vị, liền lạc thành vũ tiên, cũng là năm đó lôi nặc một tay đẩy đi lên, thật muốn đào góc nhà, thật đúng là không tốt nói người nào đào người nào. Vũ tiên luyến tiếc lạc thành cổ trạch, còn có cái kia vị hoàng thất cung phụng quân đình tông sư. Lôi nặc bí sư cũng không có cưỡng cầu, nếu không thì thần công thành khả năng chính là bốn vị địa tiên. Căn bản là không có sở nhân chuyện gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.